Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 158, 158, ngỗng may mắn người con được trời lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, đột nhiên có tiếng nổ rất lớn vang lên cùng với ánh sáng chói mắt thoáng hiện trên đấu trường. Trực tiếp oanh tạc về phía đối phương, dù là đối thủ của Quý Dữu hay khán giả trên khán đài đều bị cảnh này làm cho ngỡ ngàng. Sao lại thế này? Một quả pháo có uy lực như vậy sao? Không, không, không, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng quả pháo này đúng là do cơ giáp đồ cổ bê ắn ra. Kỳ lạ thật, trên thực tế, hiện tại Quý Dữu rất căng thẳng. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Cả trái tim dường như đang đập thình thịch, sợ hãi không ngừng. Quý Dữu không muốn thua, cũng không muốn bị cười nhạo và chế giễu vô số lần. Cô càng không muốn mình mất đi một điểm tích lũy, nhưng phương pháp thông thường căn bản là không có hy vọng phá cục được. Cho nên cô nảy ra ý tưởng trong đầu, lấy 6 quả pháo còn lại nén thành một quả. Việc này cần thời gian, cũng cần kiểm soát tất cả nguyên liệu trong quả pháo. Chỉ hơi sai một chút thì không phải là nén nữa mà ngược lại biến thành tự bạo. Quý Dữu ở trên đấu trường cũng không tấn công ác liệt. Thực ra cô vẫn luôn quan sát đối thủ. Tất cả những hành động đã làm cũng chỉ có mục đích quấy nhiễu sức phán đoán của đối thủ về mình. Liên tục truy đuổi lại không đuổi kịp đối thủ cũng là cố ý làm tê liệt đối thủ mà thôi. Đã từng nghe câu chuyện sói đến rồi chưa? Lần đầu tiên sẽ lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần thứ hai cực kỳ cảnh giác. Lần thứ ba sinh ra lơi lỏng. Lần thứ tư, lần thứ năm. Trước sau gì cũng có thời điểm đối thủ thả lỏng cảnh giác. Mà cái Quý Dữu chờ chính là đối thủ hết sức lơi lỏng. Thông qua thời gian ngắn quan sát, Quý Dữu đã phán đoán được thiên hướng tấn công, tần suất né tránh và chạy của đối thủ. Khi quả pháo nén khổng lồ nã về hướng đối thủ, Quý Dữu không dừng lại mà cô điều chỉnh tốc độ cơ giáp lên mức tối đa một lần nữa rồi lao thẳng về phía đối thủ, chiêu thức biến hóa không ngừng. Này khiến đối thủ choáng váng. Nhưng kết thúc rồi. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh không chính là như vậy. Cơ giáp đồ cổ của bạn có mạnh đi chăng nữa thì có thể mạnh được bao nhiêu? Thực lực nghiền áp là để khiến bạn không nói được câu nào. Cậu ta mở khẩu pháo lớn nhất, phóng quả pháo về hướng Quý Dữu, bất ngờ oanh tạc cơ giáp. Ầm ầm ầm, hai quả pháo va chạm nhau dữ dội. Đồng thời cơ giáp đồ cổ do Quý Dữu điều khiển va vào cơ giáp đối phương chỉ trong chớp mắt. Đối thủ hừ lạnh, vô dụng thôi, châu chấu đá xe chẳng phải là buồn cười lắm sao? Lớp phòng hộ cơ giáp của mình là có thể so với khả năng phòng ngự của cơ giáp hạng nặng. Một bộ cơ giáp đồ cổ còn tưởng đâm hỏng mình. Nằm mơ, một quả, hai quả, ba quả, gần như ngay lập tức có vô số đạn pháo bê ắn ra từ phía đối thủ. Hỏa lực tấn công một cách dữ dội, tia lửa bắn tung tóe, đem toàn bộ đấu trường bốc cháy lên. Đối thủ của Quý Dữu cảm thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi. Quý Dữu đang điều khiển cơ giáp đồ cổ, trong lúc va chạm với cơ giáp của đối phương, cũng trong thời gian đối phương đang ra sức nã pháo thì bỗng nhiên cô bất ngờ làm một động tác ngoài dự đoán của mọi người. Vào lúc này cô ngắt kết nối với cơ giáp. Cũng vào thời điểm này, âm tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Ầm ầm ầm, hiện trường trắng xóa. Căn bản không rõ tình hình chiến đấu cụ thể. Khán giả, cho nên là tự bạo. Nhưng uy lực tự bạo của cơ giáp đồ cổ này lớn như vậy sao? Khán giả bối rối. Trong khoảng khắc bùng nổ dữ dội đó, Quý Dữu đã thoát khỏi cơ giáp đồ cổ. Cũng mặc lên người bộ quần áo phòng hộ. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đã lan ngay tại chỗ rồi gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mà chạy như điên, máu dâng lên. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng vụt qua. Thấy hoa mắt, Quý Dữu khuỵu gối ngã xuống đất. Ầm ầm ầm ầm, khói thuốc súng tràn ngập. Hệ thống, trận đấu kết thúc. Số 444.444 thắng. Hở, hở, hở. Tất cả khán giả trên khán đài đều rơi vào tình trạng câm lặng. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ai có thể nói rõ ràng được không? Cơ giáp đồ cổ tự bạo tạo ra uy lực lớn như vậy hả? Còn nữa, hai bộ cơ giáp đều tự bạo mà sao cái tên ngu ngốc kia lại không chết? Không chết, không chết, không chết, cậu ta làm như thế nào mà được vậy? Rất nhanh, trên màn hình lớn đã hiện ra màn quay chậm vừa rồi. Tất cả mọi người đều không hé răng mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát cho kỹ. Sợ bỏ sót mỗi một chi tiết. Sau đó mọi người xem xong càng không nói được gì. Một lúc sau, khán giả A, dự đoán quá chuẩn. Khán giả B, tốc độ chạy nhanh thật. Khán giả C, lực khống chế rất mạnh. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao cậu ta nén quả pháo thành công? Điều này không có khả năng làm được cơ mà. Tinh thần lực mạnh đến cỡ nào? Lực khống chế chính xác đến mức nào? Đây quả thực là còn khó hơn cả việc đi trên vô số mũi đao nữa. Khán giả D, phản ứng tại chỗ mạnh mẽ và năng lực biến hóa nhạy bén. Cậu ta lợi dụng mọi điều kiện sẵn có. Thậm chí hỏa lực và nguồn năng lượng cũng được cậu ta tận dụng triệt để. Vì sao uy lực vụ nổ lại mạnh mẽ đến vậy? Mạnh đến mức trực tiếp làm nổ đối thủ và cơ giáp của đối thủ. Bởi vì cô không chỉ nén 6 quả pháo. Uy lực của loại pháo nén này xưa đâu bằng nay. Mà cô còn lợi dụng hỏa lực tấn công mãnh liệt của đối phương để đốt cháy hệ thống năng lượng cơ giáp đồ cổ của mình. Nhân tiện cũng đốt cháy hệ thống năng lượng của đối phương. Tất cả những điều này được thực hiện trong thời gian rất ngắn. Tóm lại, đây không phải là một kẻ ngu ngốc có thể làm được. Đây là cao thủ đấy. Chỉ là sự yêu thích của cao thủ hơi kỳ quặc thôi, phải biết rằng thứ mà cô điều khiển chính là cơ giáp đồ cổ. Cho dù cũng là đồ ngốc thích theo đuổi sự mới lạ và ca một trên thích cũng sẽ không lấy cơ giáp đồ cổ ra chơi. Đồ ngốc kỳ quặc không thể tưởng tượng được mới có thể nghĩ ra. Tất cả xung quanh đều có biểu cảm trợn mắt há hốc mồm. Còn nữa, khán giả ngây ra một lúc mới nhớ tới một chuyện. Có người hỏi, nói xem trận này tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Lập tức có người hỏi tiếp, tỷ lệ cược là 1 so bao nhiêu? Thông thường tỷ lệ đặt cược này do hệ thống căn cứ vào tình huống hai bên để dự đoán. Về cơ bản sẽ không xuất hiện sự sai lệch quá lớn. Nhưng khán giả nơi đây đều tới xem náo nhiệt và chế giễu. Cho dù tỷ lệ đặt cược của Quý Dữ có cao đến đâu thì cũng không mấy người mắt mù luẩn quẩn trong lòng đi đặt cược vào Quý Dữ. Dù sao điểm tích lũy cũng không phải cải trắng. Mọi người có thể bớt dùng thì tuyệt đối sẽ không lãng phí. Tiếp theo có người hỏi, vậy các cậu đều cược ai? Sau đó mọi người đồng thời đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Mẹ kiếp, kích động rồi. Xong, tỷ lệ cược là 1:88. Cược cơ giáp đồ cổ là 88 lần. Tao khốn thật, ca một trên thích, thật sự quá ca một trên thích. Hiện trường rơi vào sự bất động lạ thường. Một lúc sau có người hỏi, ở đây có ngỗng may mắn nào không? Ngỗng may mắn kêu một tiếng coi. Ai gặp được thì có phần thôi. Lão đại may mắn ơi. Đưa em đi chơi với anh đi. Anh thích tư thế nào em đều có. Ngỗng may mắn chỗ nào? Đây là người con được ông trời lựa chọn. Đấy là con trời a a a a. Tao có tranh. Ngỗng may mắn. Ngỗng may mắn. Ngỗng may mắn. Ngỗng may mắn. Sân vắng Hoa Lạc ngồi ngẩn ngơ trên khán đài. Đến nay còn không dám tin tưởng. Hai mắt của cậu ta dại ra. Khóe miệng còn treo lên nụ cười. Cảm xúc biểu lộ trong mắt chỉ có tên ngốc mới có 88 lần. 88 lần đấy. 88 lần a a a. Mình cược bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Sân vắng Hoa Lạc không nhớ rõ bản thân cược bao nhiêu. Cậu ta cảm thấy não bộ của mình đã chết máy hoàn toàn. Cách chương.